Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, Đại Giới Cùng Thủy Triều. Tại lần thứ hai thần ma đại chiến bên trong, sống sót chí tôn đều tràn đầy hưng phấn tham gia lần này liên quan với thế giới đặt tên, đã từng bốn đại chí tôn, mà nay sống sót ba vị. Nói đúng ra là sống sót hai vị Chu Tước Chí Tôn cùng Huyền Vũ Chí Tôn. Tăng thêm lúc trước cùng bọn hắn bởi vì lý niệm không hợp mà mỗi người đi một ngả, Phục Hy Chí Tôn. Ba người cũng không đồng ý đem trường sinh giới cải vì tiên giới, mà là muốn đem trường sinh giới thay tên vì chiến giới hoặc là cái khác càng thêm cấp tiến, càng thêm lấp đầy chiến tranh tên khí tức, chỉ là cũng không có đạt được tán đồng. Bọn hắn đạt được trả lời là trường sinh giới hoặc là nói tiên giới đã đem ma giới xúc tu triệt để chặt đứt, đã từng cao cao tại thượng bao trùm tại sở hữu chủng tộc. Chỗ có sinh mệnh phía trên chủ thần đã cách xa mảnh đất này. Ánh mắt của bọn hắn không có cách nào tại nhìn chăm chú cái này một mảnh lấp đầy sinh cơ, lấp đầy hòa bình đại địa, hết thảy đều nghênh đón một kết quả. Trải qua dài đằng đẵng chống lại, nhân tộc cuối cùng nghênh đón một mảnh cõi yên vui. Sở hữu chiến tranh, sở hữu đau xót đều sẽ xa cách phiến đại địa này. Đã từng hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Nhân tộc thực sự là trải qua rất rất nhiều thống khổ cùng bất an, trải qua rất rất nhiều dày vò. Bọn hắn bức thiết hy vọng nghênh đón một mảnh cõi yên vui, nghênh đón một mảnh có thể đủ phồn diễn sinh sống thổ địa. Sở dĩ ương ngừng sinh giới lấy tên vì tiên giới, có bộ phận vốn là trường sinh giới liền được xưng vì tiên giới nguyên nhân, cũng có rất lớn một phần là bởi vì thái cổ từ xưa tới nay bịa đặt một cái hư vô mờ mịt tiên giới, để vô số nhân tộc vì đó phấn đấu, mà lại năm đó hoang ngôn trở thành hiện thực. Những cái kia hiện tại chí tôn, những cái kia đã từng người tu hành, bức thiết muốn đem cái kia một loại áy náy đền bù. Mà trường sinh giới đông đảo người tu hành đối với tiên giới cái tên này cũng không có bao nhiêu kháng cự. Trường sinh giới tại vô số người tu hành trong mắt tai bên trong vốn chính là một cái khác tiên tiến, một cái hòa bình thế giới. Sửa đổi cái tên này đối với bọn họ đến nói không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Huống hồ cho dù bọn hắn muốn phản đối, cũng không có năng lực. Thái cổ đông đảo chí tôn cấp bậc nhân vật, đều là từng vị tổ thần. Bọn hắn thực lực cùng lực lượng ở xa trường sinh giới đông đảo người tu hành phía trên. Chỉ có năm đó sống sót ba vị chí tôn, Chu Tước Chí Tôn, Huyền Vũ Chi Tôn, Phục Hy Chí Tôn, đối với cái này một mảnh đường xá y nguyên ôm lấy một loại nào đó bất an. Trải qua thái cổ thời kỳ gian nan nhất tuế nguyệt, dẫn dắt nhân tộc từ cái kia gian nan nhất lần thứ nhất thần ma đại chiến sống sót nó bọn hắn trời sinh liền có một loại nguy cơ cảm giác. Bọn hắn chẳng những sợ hãi tại chủ thần, càng sợ hãi tại cái kia một chút đến từ dị vực không biết tên tồn tại. Trường sinh giới lực lượng đối với bọn họ đến nói hang đá rất yếu. Giải mã Thái Lan đông đảo chí tôn cũng không như thế nào coi trọng trường sinh giới mảnh này đường xá. Cho dù trường sinh giới bên trong có vũ tổ, có tổ long dạng này tuyệt đại nhân vật, đồng thời bọn hắn đang dần dần khôi phục thực lực khủng bố, thế nhưng là bọn hắn y nguyên không phải rất quan tâm hấp thu trường sinh giới phương pháp tu hành. Thái cổ tộc nhân trong thời gian cực ngắn, tu vi cảnh giới liên tục đột phá, cho dù trải qua lần thứ hai thần ma đại chiến, chí tôn cấp bậc cường giả tàn lùi, vẻn vẹn chỉ có không đến 10 vị, nhưng bọn hắn dài đằng đẵng tuế nguyệt tích lũy, vẫn là để bọn hắn tại ngắn ngủi 30 năm ở giữa lại hiện ra hơn 20 vị chí tôn cấp bậc cường giả. Tại chí tôn con đường đoạn tuyệt lúc, bọn hắn lựa chọn tu hành tổ thần con đường. Tại tổ thần trên đường có chỗ tiến bộ về sau, lại trái lại nhảy vọt đến chí tôn con đường. Lợi dụng cái này đơn giản ván cầu, bọn hắn dễ dàng liền vượt qua ức vạn năm đến trở ngại. Để bọn hắn tổ thần, hoặc là nói chí tôn số lượng đạt đến 3 ngoài 10 vị. Nắm giữ thực lực như vậy cùng cảnh giới, bọn hắn càng phát ra không đem Chu Tước chí tôn, Huyền Vũ chí tôn cùng Phục Hy chí tôn nhìn ở trong mắt. Bởi vì bọn hắn tự cho rằng cùng bọn hắn thực lực xa xa so lần thứ nhất thần ma đại chiến cùng lần thứ hai thần ma đại chiến thực lực phải cường đại, mà năm đó tứ đại tự chí tôn, vô luận là lần đầu tiên thần ma đại chiến tạo thành 4 đại chí tôn, vẫn là lần thứ hai thần ma đại chiến 4 vị chí tôn. Công lao đều là cực lớn, nhưng quá khứ cuối cùng chỉ là quá khứ. Không nên ngồi tại công lao sổ ghi chép bên trên, bọn hắn năm đó sở dĩ hiển hiện vô cùng cường đại, chỉ là bởi vì bọn hắn đầy đủ may mắn, bị tứ đại thánh thú chọn chúng, có thể đủ tạo thành tứ linh đại trận, vì vậy hiển được vô cùng cường đại. Trên thực tế bọn hắn cùng phổ thông chí tôn không có có chênh lệch. Tại bây giờ có hơn 30 vị chí tôn tình huống hạ, bọn hắn mặc dù cường đại như trước, nhưng trong đám người cũng không phải là như vậy dễ thấy. Ý kiến của bọn hắn cũng liền không lại không thể thiếu. Hơn nữa còn có càng nhiều cấp độ càng sâu nguyên nhân. Năm đó lần thứ nhất thần ma đại chiến cùng lần thứ hai thần ma đại chiến khoảng cách, mặc dù là vì đối kháng chủ thần, nhưng sử dụng chính sách y nguyên để người cảm thấy khó có thể lý giải được. Lợi dụng vô số nhân tộc đồng tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau, để đợi bồi dưỡng được cao cấp nhất nhân tộc chí tôn chính sách. Còn có cái kia chủ động, hàng năm đều đem bộ phận nhân tộc mang đến ma giới, để bọn chúng tại ma giới trong địa lao vượt qua còn lại tuế nguyệt loại này vô cùng cách nhập chính. Sách theo lúc ấy hợp tình hợp lý, mặc dù bi phẫn, nhưng nhất định phải làm. Có thể bây giờ, tại nguyên lai hòa bình đông đảo tu hành xem ra lại không phải như thế. Bọn hắn lên án mạnh mẽ năm đó chính sách, đồng thời không lý giải ra sao. Nguyên lẽ ra không nên xuất hiện loại này phản chí một dạng thủy triều cùng ngôn luận, nhưng không người ngăn cản, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Tại hòa bình niên đại thứ 35 năm, có người thậm chí trực tiếp nhảy ra, giận mắng năm đó 4 đại chí tôn, cho rằng đời thứ nhất 4 đại chí tôn hoàn toàn là vì nhân tộc cúc cung tận tụy, là cứu vớt nhân tộc anh hùng, cần phải vì bọn họ lập hạ vĩnh cửu thần miếu. Nhưng đến đời thứ hai 4 đại chí tôn lại thay đổi hương vị, bởi vì năm đó chính sách vô luận là giống ma giới cung cấp người tu hành, vẫn là để nhân tộc tiến hành giết chóc, lấy này bồi dưỡng ra một đời mới chí tôn, đều là trải qua sống sót 3 đại chí tôn Chu Tước chí tôn, Huyền Vũ chí tôn, Bạch Hổ chí tôn đồng ý. Bạch Hổ chí tôn đã tại lần thứ hai thần ma đại chiến bên trong hủy diệt người hắn công tội liền không lại đi thuyết minh, mà sống sót Chu Tước chí tôn cùng Huyền Vũ chí tôn lại nhất định phải vì năm đó chính sách làm ra một cái công đạo. Khi có người nói ra dạng này một phen ngôn luận lúc, chính là Chu Tước chí tôn, Huyền Vũ chí tôn đều vì dạng này phong ba rung động. Thậm chí kích động nhất, cuồng nhiệt nhất người thậm chí nói ra muốn để 4 đại chí tôn đền mạng, hoặc là nói để hiện tại còn sống Chu Tước chí tôn cùng Huyền Vũ quân đền mạng. Cư tại đám mây, từ vòng trời phía trên nhìn xuống toàn bộ thế giới đường huyền minh ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn gặp quá nhiều biến hóa như thế, thậm chí không bởi vì biến hóa như thế nhận thấy đến chấn động. Rất về phần hắn nhiều hứng thú chuyển nhập lấy ghế đầu, móc ra một cái trái dưa hấu, liền tại cửu thiên bên ngoài tiện tay ăn lên dưa đến. Trên 9 tầng trời cho hắn nhìn càng rõ ràng hơn, càng thêm minh bạch, dạng này thủy triều sở dĩ phát động, đồng thời đối với năm đó điển cố hiểu rõ vô cùng rõ ràng, là bởi vì phía sau có nhân tộc mới chí tôn cái bóng. nhân tộc đại tân sinh chí tôn đạo ngược lại cũng không phải là muốn để đã từng chính là cầm chí tôn đi chết, mà là muốn để bốn đại chí tôn trả giá một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN